Chương 45, C45, nổi tiếng trong nháy mắt. Bịch. Dưới hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm bỗng nhiên xuất hiện, cô gái thắt bím đuôi sam kia trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất kêu lên đau đớn. Chị Yến. Những học sinh khác nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt thay đổi. Bích bích bích. Diệp Phàm đạp từng người, không có chút thương hoa tiếc ngọc, đã bay tất cả đám học sinh nữ kia ra ngoài. Hắn đỡ cô gái chơi đàn dậy. Cảm ơn. Cô gái nhìn Diệp Phàm, cúi đầu nói cảm ơn, một bên tay che khuôn mặt đầy vết sẹo của mình, không muốn Diệp Phàm nhìn thấy. Thằng khốn, mày dám, lúc này, cô gái thắt bím giận dữ hét về phía Diệp Phàm. Tuổi còn trẻ đã có tâm địa độc ác như vậy, đúng là đáng chết. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía cô gái thắt bím đuôi sam. Mày biết tao là ai không? Mày... À em, cô gái thắt đuôi sam còn đang định mắng chửi Diệp Phàm thì đột nhiên hét thảm, tay phải của cô ta đã bị Diệp Phàm dầm tới máu thịt lẫn lộn, hoàn toàn vỡ nát. Cô muốn phế đi tay của người khác, vậy thì tự mình trải nghiệm cảm giác hai tay bị phế bỏ đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn quay sang dẫm nát luôn trai bên trái còn lại, máu thịt lẳng lộn. Cô gái kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương. Những người kia nhìn thấy cảnh này thì bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Lúc này, bên ngoài đã có rất nhiều người tụ tập. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều đang thảo luận âm ỉ, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm nhìn sang cô gái chơi đàn, nhẹ nhàng nói. Cô gái gật đầu, đi theo Diệp Phàm ra bên ngoài. Tao sẽ không tha cho chúng mày. Gương mặt cô gái thắt đuôi sam đầy dữ tợn. Vút. Lúc này, một cây ngân châm bay vút tới, cắm thẳng vào trong cơ thể cô gái kia, hai mắt cô ta trừng lớn, trực tiếp mất đi hơi thở. Chị Yến. Đám học sinh nữ nhìn thấy cô gái kia chết thì bị dọa phát khiếp. Bên ngoài. Cô gái chơi đàn kia cúi đầu nói với Diệp Phàm, hôm nay cảm ơn anh. Mặt của cô cũng bị cô gái kia hủy sao? Diệp Phàm hỏi cô gái. Ừm. Cô gái gật gật đầu. Tôi đi trước đây. Diệp Phàm nhìn đối phương, đang định hắn nói có thể chữa lành vết sẹo trên mặt cho cô, kết quả cô chỉ bỏ lại một câu rồi chạy mất. Đó không phải Lâm Thi Âm sao? Lúc này, Trần Tiểu Manh xuất hiện, ngạc nhiên nhìn cô gái kia. Em biết cô ấy. Diệp Phàm nhìn sang Trần Tiểu Manh. Biết, lúc trước cô ấy là một trong những hoa hậu giảng đường của Đại học Thiên Hải. Dáng dấp không chỉ xinh đẹp mà tài đánh đàn còn rất cao siêu, trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều người, không ít bạn học nam theo đuổi. Trần Tiểu Manh đáp. Mặt của cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Là Yến Phi Phi kia làm, lúc trước cô ta tỏ tình với một bạn nam, kết quả bạn nam đó lại đi theo đuổi Lâm Thi Âm, Yến Phi Phi ghen ghét, hận Lâm Thi Âm. Thế là có một hôm, Yến Phi Phi giận người bắt Lâm Thi Âm rồi hủy đi gương mặt của cô ấy. Trần Tiếu Manh nói. Mấy loại chuyện như vậy, lẽ nào không ai quản sao? Diệp Phàm nhíu mày. Gia cảnh Lâm Thi Âm rất bình thường, không có người chống lưng, còn phía sau Yến Phi Phi kia là nhà họ Yến, hình như là một trong năm dòng họ lớn nhất ở Thiên Hải, không thua kém gì nhà chị họ, ai dám quản? Hai, đáng tiếc cho một người đẹp như vậy. À đúng rồi, sao anh lại ở chung một chỗ với cô ấy? Ngay sau đó, ánh mắt của Trần Tiểu Manh quét tới phía Diệp Phàm. Vừa vặn gặp phải. Diệp Phàm bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi. Diệp Phàm không biết, hắn vừa đi khỏi Đại học Thiên Hải không bao lâu thì đã nổi danh trên mạng. Lúc trước, video Kim Tú Thành làm ầm ĩ ở câu lạc bộ võ đạo, sau đó Diệp Phàm ra sân đánh cho gã ta nằm xuống, ép dập đầu cầu xin. Rất nhiều sinh viên Đại học Thiên Hải đã quay lại rồi đăng lên mạng, đoạn video này đã bùng nổ Internet, gây ra một cơn sốt mạng. Trong lúc nhất thời, dân cư mạng đã khen ngợi Diệp Phàm vả mặt Lưu Ly Quốc rất tốt, chiến đấu vì Long Quốc, bọn họ đều nói hắn là anh hùng thế hệ mới của Long Quốc, còn có không ít người cảm thán, hóa ra võ thuật Long Quốc thật sự tồn tại. Diệp Phàm nháy mắt trở thành người nổi tiếng trên mạng, không ít người coi hắn như thần tượng. Thậm chí còn có nhiều người đang truy tìm thân phận thực sự của Diệp Phàm. Đoạn video này rất nhanh đã truyền tới những quốc gia khác, nhất là Lưu Ly Quốc, khiến cho dân chúng ở đây vô cùng căm tức và bất mãn. Nhà họ Kim, một trong bốn dòng họ lớn ở Lưu Ly Quốc. Âm thanh đập vỡ chén vang lên. Khốn kiếp! Lại dám ép cháu ta làm ra loại chuyện sỉ nhục quốc gia như vậy, còn giết chết nó, ta muốn thằng nhãi con Long Quốc này phải chết. Lúc này, một lão già tóc trắng đập cái chén xuống nền nhà, gương mặt vô cùng giận dữ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Đây chính là gia chủ nhà họ Kim, ổng nội của Kim Tú Thành, một trong những người đứng đầu Lưu Ly Quốc. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc y phục bước nhanh tới, vẻ mặt âm trầm, người này chính là chú hai của Kim Tú Thành, Kim Thiên Dật. Ba. Kim Thiên Dật gọi ông cụ Kim. Con biết chuyện của Tú Thành rồi. Ông cụ Kim nhìn Kim Thiên Dật nói. Vâng, lúc trước Tú Thành nói bị người ta đánh, con đã phái mấy cao thủ của biến bộ đi giúp thằng bé, không ngờ đều chết cả, còn hại chết Tú Thành. Anh cả con chỉ có mỗi một đứa con trai là Tú Thành, bây giờ con lại không bảo vệ tốt cho thằng bé, đều là lỗi của con. Kim Thiên Dật cúi đầu nói. Thằng nhãi ranh ở Long Quốc kia không chỉ làm nhục Lưu Ly Quốc ta, còn giết chết Tú Thành, hắn ta nhất định phải chết. Ông cụ Kim lạnh lùng quát. Ba cứ yên tâm, con đã phái người đi rồi, nhất định sẽ báo thù cho Tú Thành. Kim Thiên Dật nói. Không, trực tiếp lấy danh nghĩa chiến bộ Lưu Ly Quốc thông báo cho Long Quốc, để bọn họ giao người ra, nếu không thì đừng trách Lưu Ly Quốc chúng ta xé bỏ hiệp ước đồng minh, ông cụ Kim nói. Nhưng nếu bọn họ không giao người thì sao? Kim Thiên Dật nhíu mày. Vậy thì vừa vặn có lý do xé bỏ hiệp ước, liên hợp với những nước khác, xâm chiếm Long Quốc. Dù sao thì chiến thần Thiên Sách đã biến mất mười mấy năm, có khi đã chết từ lâu rồi, nếu đã vậy thì hiệp ước ông ta định ra năm đó cũng không còn tác dụng, chúng ta còn đang lo tìm cớ gì để phá bỏ liên minh, bây giờ thì có rồi. Ông cụ Kim lạnh lùng nói. Ba nói đúng. Ý kiến rất hay. Vậy con lập tức đi làm. Ánh mắt Kim Thiên Dật lóe lên tia sáng, ông ta gật đầu. Thiên Hải. Diệp Phàm vừa trở lại biệt thự đã nhận được điện thoại của Xuân Lan, lúc đó mới biết được chuyện ở trên mạng. Mấy người này quay gì thế không biết. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm hơi đau đầu, hắn không muốn trở thành người nổi tiếng gì đó trên mạng, sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, thiếu chủ. Chúng ta có cần xóa hết những video này không? Xuân Lan nói. Có thể xóa được sao? Xóa hết đi, tôi không muốn thu hút nhiều sự chú ý như vậy. Diệp Phàm trực tiếp nói. Vâng, tôi sẽ tìm người xóa toàn bộ tin tức liên quan tới thiếu chủ. Nhưng mà đoạn video kia đã truyền tới những quốc gia khác, bao gồm cả Lưu Ly Quốc, muốn xóa video ở các nước kia thì e là phải cần chút thời gian. Xuân Lan nói. Các nước khác không quan trọng. Diệp Phàm lạnh giọng. Hắn chỉ không muốn nổi tiếng ở Long Quốc, còn ở các quốc gia kia thì hắn cũng lười quan tâm. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Diệp Phàm đã nấu xong cơm tối, chuẩn bị đợi Đường Sở Sở về cùng ăn cơm. Nhưng qua nửa giờ đồng hồ mà Đường Sở Sở vẫn chưa trở về. Hắn bấm số gọi cho Đường Sở Sở nhưng không một ai nghe máy. Đột nhiên, Diệp Phàm có một loại trực giác không lành. Alo, Xuân Lan, giúp tôi điều tra xem, Sở Sở vợ tôi đang ở đâu. Diệp Phàm lập tức liên hệ với Xuân Lan. Với năng lực tình báo của Bách Hoa Lâu, chưa tới một phút, Xuân Lan đã gửi thông tin cho hắn. Thiếu chủ, sau khi thiếu phu nhân tan làm, rời khỏi Đường thị thì bị một nhóm người bắt đi rồi mang tới nhà họ Cung. Xuân Lan đáp. Nhà họ Cung. Vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ sát khí nồng đậm. Hắn trực tiếp lao ra khỏi nhà, lái chiếc xe thể thao đến nhà họ Cung với tốc độ nhanh nhất có thể. Chương 46, C46, ông đáng chết. Nhà họ Cung. Lúc này, trong đại sảnh phủ đệ nhà họ Cung. Cung Thắng ngồi ở ghế chủ, Cung Thanh đứng bên cạnh, Đường Sở Sở bị áp giải đến đây. Là các người. Các người muốn làm gì? Đường Sở Sở nhìn hai ba con nhà họ Cung, mặt biến sắc, trầm giọng nói. Đường Tiểu Thư, chúng tôi tìm cô đến đây là có chuyện muốn hỏi cô. Nếu cô ngoan ngoãn trả lời, chúng tôi có thể thả cô đi. Cung Thắng nhấp ngụm trà, thản nhiên nói. Các người dám bắt tôi, anh Tiểu Phàm sẽ không tha cho các người. Đường Sở Sở lập tức hét lên.

Đường Chính Đạo khinh thường nói. Mấy chiến sĩ của quân Thiên Lang phía sau ông ta lập tức lao tới chỗ Diệp Phàm. Đúng lúc Diệp Phàm chuẩn bị ra tay dạy dỗ Đường Chính Đạo, một bóng người bỗng xuất hiện, lập tức đánh bay mấy chiến sĩ thuộc quân Thiên Lang. Có gì ho? Chọ hử ra gtrtrievrầm. Mấy chiến sĩ quân Thiên Lang nằm dưới đất, không ngừng hộc máu. Hả? Đường Chính Đạo biến sắc, nhìn người vừa ra tay. Người vừa ra tay chính là Khương Uyên, chủ phân điện quận Giang Nam của Điện Long Vương. Cậu là ai? Dám làm chiến sĩ của quân Thiên Lang bị thương à? Đường Chính Đạo sầm mặt nhìn Khương Uyên, quát. Thì ra là người của quân Thiên Lang, tôi cứ tưởng ai? Khương Uyên khinh thường nói. Rốt cuộc cậu là ai? Dám đối đầu với quân Thiên Lang, cậu to gan thật. Đường Chính Đạo lạnh lùng quát, khí thế khủng khiếp tỏa ra từ người ông ta. Khương Uyên của Điện Long Vương. Khương Uyên hờ hững nói. Chương 49, C49, tao chọn mày phải chết. Cậu là người của Long Vương Điện phải không? Sắc mặt Đường Chính Đạo lập tức thay đổi, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Khương Uyên. Các người, sau đó Đường Chính Đạo đưa mắt nhìn Diệp Phàm, suy đoán mối quan hệ giữa hai người. Diệp là một người bạn của tôi, có vấn đề gì không? Nếu muốn động vào bạn tôi, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Mặt Khương Uyên lạnh như tiền, nói. Nhất thời, sắc mặt Đường Chính Đạo không ngừng thay đổi, ông ta liếc nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, nhóc con, xem như cậu may mắn. Ngay sau đó, Đường Chính Đạo dẫn thuộc hạ của mình rời khỏi. Còn Khương Uyên thì quay người nhìn về phía Diệp Phàm, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Vừa rồi cậu làm tốt lắm. Một Diệp Phàm nói với Khương Uyên. Thân phận của thiếu chủ đâu phải hạng người như vậy có thể biết chứ. Nhưng thiếu chủ, có cần phải giải quyết tên này không? Khương Uyên hỏi. Thôi bỏ đi, dù sao ông ta cũng là chú ba của vợ tôi, tha cho ông ta một mạng đi. Nếu còn có lần sau, vậy đừng trách tôi ác. Đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại đến đây? Diệp Phàm quét mắt nhìn Khương Uyên. Thuộc hạ tới đây là có chuyện quan trọng cần báo cáo. Phần Diềm Long Thủ, một trong bát đại long thủ của Long Vương Điện, và Thương Liệt, một trong tứ đại long tướng sắp đến quận Giang Nam ạ. Khương Uyên báo cáo. Thương Liệt long tướng. Gã đến đây để làm gì? Diệp Phàm hỏi. Thuộc hạ không biết Thương Liệt long tướng tới Giang Nam quận để làm gì, chỉ là tối hôm qua thuộc hạ mới nhận được thông báo. Thiếu chủ, phần Diêm Long thủ lúc này phái ra một vị long tướng, có quan hệ gì với Tả Thiên Dương không? Khương Uyên trầm giọng nói. Không thành vấn đề, gã tới thì cứ để cho gã tới. Nếu có chuyện gì, đến lúc đó cậu cứ thông báo với tôi, còn về thân phận của tôi thì đừng để lộ ra ngoài. Diệp Phàm thờ ơ nói. Vâng. Khương Uyên gật đầu. Mày là Diệp Phàm đấy hả? Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Diệp Phàm và Khương Uyên liếc nhìn sang, chỉ thấy ba người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở đây, một người đi trước, hai người theo sau. Người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu mang bộ mặt lạnh lùng vô tình, gã ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Các người là ai nữa? Sáng sớm ngày ra mà cũng không được yên ổn nữa. Diệp Phàm biểu môi nhìn đối phương. Bọn này là người của Âu Dương thiếu chủ đến từ đế đô. Theo lệnh của thiếu chủ, bọn tao tới đây để cho mày lựa chọn. Người mặc áo đen dẫn đầu lạnh lùng nói. Âu Dương thiếu chủ. Lựa chọn cái gì? Diệp Phàm không hiểu ra làm sao. Nhà họ Bạch bị mày sang bằng vốn là thế lực dưới quyền Âu Dương thiếu chủ. Hôm nay thiếu chủ cho mày hai sự lựa chọn, một là phục tùng thiếu chủ, hai là chôn cùng nhà họ Bạch, mày tự chọn chứ. Người mặc đồ đen nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Thì ra Âu Dương thiếu chủ chính là chỗ dựa của nhà họ Bạch. Diệp Phàm cười nhạt. Mày chọn cái nào? Người áo đen thờ ơ hỏi. Tao chọn mày phải chết. Khương Uyên, giải quyết ba tên này đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó quay người đi về phía biệt thự. Vâng thưa thiếu chủ. Khương Uyên gật đầu. Mà ba người áo đen kia nhìn Diệp Phàm rời đi, trong mắt hiện lên sát ý, dứt khoát lao về phía hắn. Lúc này, cả ba người đều thể hiện ra thực lực cấp nhân cảnh. Người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu là nhân cảnh tầng 4, còn hai người theo sau là nhân cảnh tầng 2 và tầng 3. Nhưng ngay khi ba người vừa ra tay, Khương Uyên đã đứng trước mặt bọn họ, ra một đòn. Phục. Trong khoảnh khắc, khi người đàn ông mặc đồ đen còn chưa kịp phản ứng thì đã bị móng vuốt của Khương Uyên đâm thủng ngực, trái tim bị bóp nát. Hai người đàn ông mặc đồ đen còn lại biến sắc, trong mắt bọn họ hiện lên sự kinh ngạc. Trong lúc bọn họ còn đang bàng hoàng, Khương Uyên đã ra đòn tiếp theo, cắt đứt cổ hai tên này. Sau đó, một vài thành viên của Long Vương Điện xuất hiện, kéo thi thể của ba tên này ra ngoài. Ngay cả người của nhà Âu Dương cũng để mắt tới thiếu chủ rồi, xem ra không bao lâu nữa đế đô sẽ náo nhiệt lắm đây. Khương Uyên lấm bấm một mình rồi đi thẳng. Trong biệt thự bên cạnh, Thượng quan Lưu Ly và thị nữ Tiếu Thanh đi ra. Tiếu thư, không ngờ người này lại có quan hệ với Long Vương Điện, rốt cuộc hắn ta có lai lai thế nào? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Người trong Long Vương Điện gọi hắn ta là thiếu chủ, chắc chắn địa vị của hắn ta ở Long Vương Điện không thấp đâu, có lẽ là người thừa kế của một người nào đó trong Bát Đại Long Thủ đấy. Thượng quan Lưu Ly nhẹ giọng nói. Chẳng trách tên này có thái độ không sợ trời không sợ đất như vậy, nhưng lần này hắn ta đắc tội nhà U Dương rồi, cho dù là Long Thủ của Long Vương Điện cũng chưa chắc đã cứu được hắn ta. Dù sao Long Vương Điện bây giờ cũng đã không còn khiến các thế lực lớn ở Trung Quốc sợ hãi như trước nữa. Tiêu Thanh nói. Hai mắt Thượng quan Lưu Ly sáng lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, trong một căn hộ nào đó ở Thiên Hải, Triệu Hữu Dung ngồi trên sofa lướt điện thoại. Lúc này, cô ta nhìn thấy một đoạn video có tiêu đề thanh niên đến từ Trung Quốc dẫm lên trương thiếu gia của nước Lưu Ly, ca ngợi đất nước ta. Chính anh ta. Khi Triệu Hữu Dung bấm vào video, nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này còn có lòng yêu nước nữa hả? Triệu Hữu Dung xem xong nội dung video, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Sau đó Triệu Hữu Dung đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt chữ điền, nước da ngăm đen. Anh cả, sao anh lại đến đây? Triệu Hữu Dung nhìn người đàn ông này, kinh ngạc hỏi. Con bé này, lâu lắm rồi không liên lạc với người nhà, oán hận trong lòng em còn chưa tiêu tan hả? Người đàn ông nhìn Triệu Hữu Dung, cười nói. Hừ, em cũng chỉ khiến tên kia què một chân thôi, mọi người liền điều em tới đây làm cảnh sát giao thông, muốn em hết giận đâu có dễ vậy. Triệu Hữu Dung kiêu ngạo hừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa. Cái con bé này, em cũng không thèm nhìn xem mình đã đánh gãy chân ai hả? Nếu không có ông cụ ra mặt, em cho rằng mình còn có cơ hội ngồi ở đây à? Người đàn ông tức giận nói. Anh cả, lần này anh tới Thiên Hải chắc không đơn giản chỉ là đến gặp em đâu chứ. Có nhiệm vụ gì à? Triệu Hữu Dung nhìn anh cả Triệu Thiên Lâm, tò mò hỏi. Em đã biết chuyện xảy ra ở Đại học Thiên Hải ngày hôm qua chưa? Triệu Thiên Lâm nói. Anh đến đây vì chàng trai trẻ đã giết người nước Lưu Ly hả? Triệu Hữu Dung kinh ngạc nói. Đúng vậy, cậu ta đã giết thiếu gia nhà họ Kim, một trong tứ đại gia tộc của nước Lưu Ly. Chiến bộ của nước Lưu Ly đã phát đi tin tức yêu cầu chúng ta bắt giữ chàng trai này, đưa cậu ta đến nước Lưu Ly. Nếu không, bọn họ sẽ hủy bỏ hiệp ước đã được lập năm đó, mang quân xâm lược Trung Quốc. Triệu Thiên Lâm nói thẳng. Cái gì? Sao bọn chúng lại vô liêm sỉ vậy chứ? Bọn họ lại dám hủy bỏ hiệp ước do chiến thần Thiên Sách lập ra ư? Sắc mặt Triệu Hữu Dung thay đổi, lạnh lùng nói. Chiến thần Thiên Sách đã biến mất mười mấy năm rồi, mấy năm nay vẫn không có tin tức gì, người ngoài đều cho rằng chiến thần Thiên Sách đã chết, tất nhiên bọn họ sẽ không coi trọng hiệp ước này, bây giờ bọn họ lại mượn cái cớ này để hủy bỏ hiệp ước. Triệu Thiên Lâm nhàn nhạt nói. Vậy chiến bộ quyết định giao chàng trai này cho nước Lưu Ly rồi? Triệu Hữu Dung hỏi. Ừ, thông qua chiến bộ quyết định, vì không cho nước Lưu Ly có lý do để hủy bỏ khế ước, nên quyết định giao chàng trai này cho bọn họ. Triệu Thiên Lâm nói. Sao chiến bộ có thể làm vậy chứ? Chàng trai này hiện đang là anh hùng của Trung Quốc, nếu cậu ta bị giao cho nước Lưu Ly,

Diệp Phàm và Giang Tuyết đi vào, những người áo đen kia lao về phía họ, nhưng đều bị kim bạc Diệp Phàm bắn ra giết chết. Diệp Phàm tự hồ có vô số kim bạc không thể dùng hết, liên tục bắn ra, giết chết đám người áo đen. Rất nhanh sau đó, đám người Ngụy Như Phong đi ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Là mày muốn gây thù với tao à? Ngụy Như Phong nhìn Diệp Phàm nói. Thiếu gia, hắn chính là Diệp Phàm, người đã giết Hoa Hồng Trắng. Lúc này, một người đàn ông bên cạnh Ngụy Như Phong nhìn Diệp Phàm nói. Hóa ra là mày à? Bổn thiếu gia còn chưa tìm mày, mày lại tự dâng đến cửa. Ngụy Như Phong lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm chăm chú. Tao có quen mày à? Diệp Phàm tùy ý lướt mắt qua Ngụy Như Phong một cái. Mày không biết tao, nhưng bổn thiếu gia đây biết mày, mày giết người của tao, thì đáng chết. Lên cho tao. Ngụy Như Phong hung tợn nói. Âm âm âm. Lúc này, hơn 10 tên cường giả bên cạnh Ngụy Như Phong xông về phía Diệp Phàm. Những người này vừa tiếp cận nhân cảnh, vừa là cao thủ bước vào nhân cảnh. Có nhiều cao thủ nhân cảnh bảo vệ như vậy, đương nhiên thân phận của Ngụy Như Phong cũng không đơn giản. Vù vù vù. Diệp Phàm vung tay, hơn 10 mũi kim bắn ra, trực tiếp giết chết 10 người bọn họ. Thấy vậy, Ngụy Như Phong biến sắc, cau mày. Không hổ là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, quả thực có chút thực lực. Lúc này, ông già tóc tai bù xù bước ra, nhìn Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ông là ai? Diệp Phàm quét mắt về phía ông ta, lạnh lùng đáp trả. Tao là ai? Tao chính là hậu duệ Độc Tông bị Quỷ Cốc hại cho cửa nát nhà tan. Ông già kia mặt không đổi sắc kêu lên một tiếng, trong mắt chứa đầy sát khí. Hóa ra là người của Độc Tông. Năm đó Độc Tông các người dùng dân chúng để thử độc, hại chết hơn ngàn mạng người, cực kỳ tàn ác, chết là đáng. Không ngờ còn để lại tàn dư như ông, xem ra độc của gia chủ nhà họ Giang lúc trước là do ông hạ. Tôi nói mà, người bình thường sao có thể có loại độc dược đó chứ? Diệp Phàm hừ lạnh. Vốn dĩ lão phu tưởng rằng đời này không còn hy vọng báo thù cho Độc Tông, may mà ông trời có mắt, để tao gặp được mày. Tao không giết được Y Thánh Quỷ Cốc, vậy thì giết đệ tử của hắn, để hắn cảm nhận chút đau khổ. Ông ta tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Giết tôi. Chỉ dựa vào ông. Diệp Phàm cười khẽ, đầy khinh thường. Bùm. Đột nhiên, ông ta vung tay, khói đủ màu lan về phía Diệp Phàm. Rút lui. Diệp Phàm trực tiếp đẩy Giang Tuyết ra xa hơn 10 thước. Cùng lúc đó, làn khói đầy màu sắc kia trực tiếp bao phủ Diệp Phàm. Ha ha, nhóc con, mày đã trúng độc ngũ sắc của tao, cho dù Y Thánh Quỷ Cốc có đến cũng không cứu được mày. Lão già kia nhìn Diệp Phàm, cười lạnh. Thứ này cũng đáng gọi là độc sao? Độc Tông các người rác rưởi vậy à? Đợi khói tan đi, Diệp Phàm đứng đó, vẻ mặt thất vọng nhìn lão già kia, cả người hắn không có chút biểu hiện nào là trúng độc. Sao có thể? Sao mày lại không bị gì được? Lão già kia thấy Diệp Phàm bình an vô sự, mặt biến sắc, không thể tin nổi. Độc ngũ sắc chính là loại độc cao nhất của Độc Tông, cho dù cường giả bên trên nhân cảnh một khi tiếp xúc cũng chắc chắn sẽ chết. Nhưng vì sao Diệp Phàm không bị gì chứ? Chuyện này quá vô lý. Chút độc này cũng muốn giết chết tôi, ông đề cao bản thân quá rồi. Diệp Phàm nhìn người của Độc Tông này, nở nụ cười lạnh lẽo. Sắc mặt lão già trở nên lạnh lùng, lại vung tay lên, bột cực độc bay tới chỗ Diệp Phàm. Ông ta xông tới, một bàn tay tỏa ra ánh sáng đen vung về phía Diệp Phàm, lòng bàn tay và móng tay dính đầy chất độc, là kiến huyết phong hầu. Mà Diệp Phàm căn bản không thèm để ý tới bột độc này, hắn vung tay như chớp, trực tiếp túm lấy cổ lão già kia, nhấc bổng ông ta lên. Mày! Lúc này trong mắt lão già kia lộ ra vẻ không dám tin nhìn Diệp Phàm. Ông ta không ngờ ra, bột độc do bản thân nghiên cứu tạo ra vậy mà không có tác dụng gì với tên nhóc này, hơn nữa với thực lực nhân cảnh cấp 7 của ông ta, vậy mà lại bị chế phục trong chớp mắt, khiến ông ta kinh ngạc đến ngây người. Ông Tôn. Ngụy Như Phong nhìn thấy ông Tôn bị chế phục nhanh như vậy, biến sắc, nhìn Diệp Phàm, thằng khốn này, mau thả ông Tôn ra. Mạng mày còn khó bảo toàn, dám uy hiếp tao à? Diệp Phàm nhìn Ngụy Như Phong, lạnh nhạt nói. Lúc này, Ngụy Như Phong rút ra một khẩu súng, chỉ vào Diệp Phàm. Thả người, nếu không tao sẽ giết mày. Ngụy Như Phong hét lên với Diệp Phàm. Mày có thể nổ súng thử xem. Diệp Phàm khinh thường nói. Đoàn. Ngụy Như Phong lập tức nhắm chuẩn Diệp Phàm nổ súng. Tiếng súng vang lên, đạn bắn ra rất nhanh, kết quả không bắn trúng Diệp Phàm, ngược lại trúng phải lão già độc tông, giết chết ông ta. Ông Tôn. Thấy ông Tôn bị mình giết chết, Ngụy Như Phong sững sờ. Diệp Phàm trực tiếp ném thi thể ông ta, lao về phía Ngụy Như Phong. Mày. Mày đừng đến đây. Đoàn đoàn đoàn. Ngụy Như Phong thấy Diệp Phàm lao về phía mình, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Cậu ta không ngừng bóp cò, nhưng đạn vừa bay đến trước mặt Diệp Phàm liền rơi xuống đất một cách kỳ lạ, căn bản không thể đến gần cơ thể Diệp Phàm. Rốt cuộc mày là người hay quỷ? Sau khi Ngụy Như Phong xả hết đạn trong súng, thấy Diệp Phàm không tổn hại một cọng tóc, cậu ta hoàn toàn sụp đổ, sợ hãi hét lên. Tao là ông nội mày. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tung một chưởng về phía cậu ta. Mày không thể giết tao, tao là... Ngụy Như Phong thấy Diệp Phàm tung chưởng đến, mặt biến sắc, trực tiếp kêu to. Chỉ là còn chưa nói hết câu đã bị một chưởng của Diệp Phàm đập nát đầu. Ngụy thiếu gia. Mà Giang Thiên Dương thấy chỗ dựa vững chắc của mình bị giết, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhìn Diệp Phàm, mày dám giết Ngụy thiếu gia. Mày biết Ngụy thiếu gia là ai không? Cậu ta là ai liên quan gì đến tao? Diệp Phàm biểu môi. Cha nuôi của Ngụy thiếu gia chính là Ngụy Thiên Hiền của quận Giang Nam. Mày giết Ngụy thiếu gia, lão Ngụy sẽ không tha cho mày. Giang Thiên Dương quát lên với Diệp Phàm. Nói nhiều quá. Diệp Phàm vung một cái tát, trực tiếp giết chết Giang Thiên Dương. Cha. Giang Phong thấy cha mình bị giết, đau đớn kêu lên. Mày. Giang Phong nhìn Diệp Phàm đang muốn nói gì đó, một cây kim bạc đâm vào giữa trán, trực tiếp chầu Diêm Vương. Sau đó, Giang Thiên Thành bước ra, đến trước mặt Diệp Phàm nói, Diệp công tử, cậu lại cứu tôi một mạng rồi, cậu đúng là đại ân nhân của nhà họ Giang, nhưng tôi không ngờ thằng nhóc kia lại là con nuôi của lão Ngụy, đúng là phiền phức rồi. Cha, lão Ngụy này rất lợi hại sao? Giang Tuyết tò mò hỏi. Lão Ngụy, tên là Ngụy Thiên Hiền, vốn là đại nội tổng quản của hoàng thất, cai quản hầu hết chuyện lớn nhỏ trong hoàng thất, có quyền rất lớn, sau này về hưu, đến quận Giang Nam dưỡng lão. Đến quận trưởng Giang Nam và bốn gia tộc lớn mỗi năm lễ Tết đều đến thăm hỏi vị này, địa vị ông ta rất cao, chúng ta căn bản không thể tưởng tượng nổi. Mà không ngờ cậu ta lại là con trai nuôi của lão Ngụy, vậy thì phiền to rồi. Giang Thiên Thành nhìn thi thể Ngụy Như Phong, vẻ mặt nghiêm trọng. Đại nội tổng quản. Không phải là thái giám à? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Ha, Diệp công tử, đừng nói lung tung, nếu để lão Ngụy biết được sẽ rắc rối đó. Giang Thiên Thành vội vàng nhắc nhở. Tôi cũng đã giết con trai nuôi ông ta rồi, nói ông ta là thái giám thì có sao chứ? Nếu ông ta phái người đến, vậy tôi giết bọn chúng là được rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói một câu, rồi muốn rời đi. Diệp công tử, đợi một chút. Đột nhiên, Giang Thiên Thành gọi Diệp Phàm. Còn có việc gì sao? Đối phương liếc mắt một cái. Diệp công tử, xin hãy đợi một chút. Giang Thiên Thành nói xong liền đi vào trong nhà họ Giang. Ba cô làm gì vậy? Diệp Phàm nhìn Giang Tuyết. Tôi cũng không biết. Giang Tuyết lắc đầu. Rất nhanh sau đó, Giang Thiên Thành đi ra, trong tay còn cầm theo một cái hộp. Chương 54, C54, cần đánh thì cứ đánh. Diệp công tử, để bày tỏ lòng biết ơn của nhà họ Giang với cậu, vật này giao cho cậu. Giang Thiên Thành đưa chiếc hộp cho Diệp Phàm. Đây là gì? Diệp Phàm cầm hộp, mở ra thì thấy bên trong có một khối ngọc cổ, trên ngọc khắc hình rồng, tỏ sáng rực rỡ. Sở dĩ đêm nay đám người Ngụy thiếu gia kia xuất hiện ở đây, đều là vì vật này mà đến. Giang Thiên Thành nghiêm túc nói. Ba, đây là gì vậy? Sao trước giờ con không nghe ba nhắc đến? Giang Tuyết tò mò hỏi.